Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 978, Biển Thiên Thạch. Du Su Du, com đi học tộc đổi mới, nhanh, thu nạp toàn bộ Thanh Diệp Hải thành võ giả pháp lực. Cái kia mai rùa pháp bảo chợt phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái vô cùng cường đại kết giới, một chút bao phủ tại Hải Long Bích Ba cùng Tô Hàn hai người chung quanh. Đọc sách tộc tiểu nói mạng, Hải Long Bích Ba xinh đẹp sắc mặt thay đổi, bước về phía trước một bước, cầm trong tay thiên giai pháp bảo Úy Lam chiến kích, một kích ẩn chứa kinh khủng thủy chi pháp tắc, không gian pháp tắc một chút đánh vào kết giới kia bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, cái kia toàn bộ Thanh Diệp Hải thành cũng vì đó run lên. Ngoặc kép, cái kia Thanh Diệp Hải thành bên trong, mấy chục vạn tên nguyên thần cảnh võ giả đều sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hải Long Bích Ba chính là tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường giả, đã có thể phát huy thiên giai pháp bảo Úy Lam chiến kích bộ phận uy năng. Một kích phía dưới, uy năng ngập trời, đủ để dung chuyển dãy núi. Thế nhưng là vẫn như cũ không còn cách nào oanh phá cái kia tập hợp toàn bộ Thanh Diệp Hải thành võ giả lực lượng phòng ngự kết giới. Hải Long Bích Ba xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, giống như một tôn nữ chiến thần đồng dạng, toàn thân bao phủ màu lam linh quang, trong tay Úy Lam chiến kích giống như lưu tinh trung trung làm điểm điểm tinh quang, điên cuồng đánh vào cái kia phòng ngự kết giới bên trên. Cái kia phòng ngự kết giới không ngừng rung động, kinh khủng lực phản chấn truyền tới cái kia toàn bộ Thanh Diệp Hải thành võ giả trên người, đem những cái kia nguyên thần cảnh đẳng cấp Thanh Diệp Hải thành võ giả nguyên một đám chấn động đến thân thể cự chiến, nhận lấy thương thế không nhẹ. Ốc biển Man Hồng nở nụ cười xinh đẹp, dùng ngôn ngữ suy yếu Hải Long Bích Ba ý chí chiến đấu, không có ích lợi gì. Công chúa điện hạ, kết giới này liền xem như thiên huyền cảnh đẳng cấp cường giả cũng có thể vây khốn một canh giờ trở lên, ngài như thế tiêu hao pháp lực, đợi đến ngài đánh tan kết giới này đằng sau, cũng không có bao nhiêu pháp lực có thể cùng chúng ta một trận chiến. Ngài vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đi. Ngoặc kép, Hải Long Bích Ba chính là bất tử cảnh cửu trọng thiên võ giả, hơn nữa cầm trong tay thiên giai pháp bảo Úy Lam chiến kích, ghép thành mệnh đến, liền xem như thiên huyền cảnh cường giả nàng cũng có thể kích thương đối phương, cho thiên huyền cảnh cường giả tạo thành khó có thể lành nói tổn thương. Chính là bởi vì như thế, ốc biển Man Hồng mới sẽ tại chiếm hết bên trên phong chi lúc, vẫn như cũ không ngừng mở miệng suy yếu Hải Long Bích Ba ý chí chiến đấu. Hải Long Bích Ba không nói một lời, trong hai mắt tinh quang phun trào, thôi động cái kia Úy Lam chiến kích điên cuồng hướng về kết giới kia oanh kích mà đi. Đem kết giới kia oanh kích đến lồi lõm chưa chắc, Tô Hàn nhìn cái kia vô cùng cường đại kết giới một cái, mỉm cười, đi về phía trước mấy bước. Công chúa điện hạ, để cho ta tới thử xem. Ngoặc kép, tốt. Hải Long Bích Ba nhanh chóng thu hồi Úy Lam chiến kích, nắm lên một khối thượng phẩm linh tinh nhanh chóng hấp thu linh tinh bên trong pháp lực. Hải Long Bích Ba trên người bảo vật đang thoát thân trong trận chiến ấy, cơ hồ toàn bộ bị lục đại thiên huyền cảnh cường giả phá hủy, thu lấy, bất quá gặp phải Tô Hàn đằng sau, Tô Hàn cũng cho nàng một cái chữ vật giới chỉ cùng với thượng phẩm linh tinh. Nhìn thấy Tô Hàn đi ra, tên kia đứng tại ốc biển Man Hồng bên cạnh, tướng mạo tuấn mỹ, một khuôn mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi mới lạnh lùng nói, ta là Thiên Đạo Tiên Cung chân truyền đệ tử Vạn Huyền Tử. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Tô Hàn quét tên kia một khuôn mặt ngạo khí nam tử một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, bên trên cổ kiếm tông chân truyền đệ tử Tô Hàn. Thiên đạo tiên cung chính là càn khôn huyền vực bên trong. Nhân tộc thế lực bên trong, bách thế lực lớn đứng đầu. Bên trên cổ kiếm tông như thế thế lực cường đại, cũng vẻn vẹn chỉ là đứng hàng cái kia bách thế lực lớn ước chừng 30-40 tên vị trí. Này thiên đạo tiên cung thế lực mạnh, thực lực lớn có thể tưởng tượng được. Vạn huyền tử lạnh lùng nhìn Tô Hàn một cái, cao cao tại bên trên, phảng phất thế gian vương hầu, tại mệnh lệnh một người bình thường đồng dạng lạnh giọng nói. Rất tốt, ngươi bây giờ lập tức xuất thủ, chém giết bên cạnh ngươi Hải Long Bích Ba, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không thì, ngươi cùng tà ma ngoại đạo cấu kết, phạm vào nhân tộc ta tối kỵ, ta hôm nay liền đưa ngươi tại chỗ chém giết. Ngoặc kép, Tô Hàn cười lạnh, chế giễu lại nói, thì ra là thế, vạn huyền tử, ngươi thân là thiên đạo tiên cung chân truyền đệ tử, cũng dám cùng tà ma ngoại đạo cấu kết. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, vì thiên đạo tiên cung thanh lý môn hộ, chém ngươi cái này phản đồ. Ngoặc kép, nói xong, Tô Hàn cong ngón búng ra, linh quang chớp động, cái kia huyền kim chi chủ bỗng nhiên bay ra, đao trong tay cánh tay nhất chạm, chạm chi pháp tắc phun trào, hóa thành một nói lưu quang chạm tại kết giới kia bên trên. Lập tức đem kết giới kia hết thảy chém sụp đổ nát bấy. Cái kia huyền kim chi chủ chém vỡ kết giới đằng sau, bỗng nhiên bạo khởi, một đao chạm tại cái kia mai rùa pháp bảo bên trên. Một kích chợt đem cái kia mai rùa pháp bảo chém thành hai nửa. Cái kia mai rùa pháp bảo hở ra, kinh khủng phản phệ chi lực chợt hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đánh vào cái kia thanh diệp hải thành bên trong mấy chục vạn nguyên thần cảnh cao thủ trên người. Cái kia thanh diệp hải thành bên trong, mấy chục vạn nguyên thần cảnh cao thủ chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, nguyệt tức giận đại thương, sụi lơ tại trên mặt đất, Hải Long Bích Ba trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hung quang. Thân hình thoát một cái, giống như một tôn đẹp nữ chiến thần đồng dạng, thân thể bên trên bao phủ vô cùng cường đại linh quang. Cầm trong tay Úy Lam chiến kích, hướng về kia ốc biển Man Hồng bắn tới. Hai tên tôm đầu nhân thân nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi hải tộc cao thủ thân hình. Thoát một cái, chợt ngăn tại Hải Long Bích Ba trước người. Hải Long Bích Ba cầm trong tay Úy Lam chiến kích vung lên. Một đạo Hải Long vờn quanh tại cái kia Úy Lam chiến kích bên trên. Gắng sức vừa rảo sát, trong chớp mắt chợt đem cái kia hai đầu tôm đầu nhân thân hải tộc bất tử cảnh cao thủ nhục thân. Nguyên thần xoắn đến nát bấy, cái kia bất tử cảnh đẳng cấp cường giả nguyên thần đồng dạng cường hoành vô cùng, khó có thể phá hoại. Thế nhưng là tại Hải Long Bích Ba phía trước, cái kia tôm đầu nhân thân hải tộc bất tử cảnh cao thủ nhục thân nguyên thần, liền như là sâu kiến đồng dạng, một kích tức nát, Hải Long Bích Ba một đường rảo sát, không người có thể địch. Cái kia thanh diệp hải thành bên trong, hơn 20 tên bất tử cảnh cao thủ vừa đối mặt, chợt thần thông bị phá, tiếp đó bị cái kia Hải Long Bích Ba một kích miểu sát. Tà ma ngoại đạo, cho ta vào đi, mê thất nói đồ. Vạn huyền tử nhìn lướt qua Hải Long Bích Ba, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, vung tay lên, một trương bạch ngọc điêu trác mà thành, tản ra thiên giai pháp bảo đẳng cấp lực lượng ba động nói đồ bỗng nhiên bay ra. Phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, hướng về Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba một quyển. Tô Hàn ánh mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở một mảnh, nhìn một cái không thấy giới hạn, phân không bỏ đông tây nam bắc, vĩnh hằng đen trong bóng tối. Đây là huyễn thuật, vẫn là tự thành một giới pháp bảo thần thông. Tô Hàn tâm niệm vừa động, nhanh chóng vận chuyển đại trí tuệ kinh, mắt trái trí tuệ thiên luân, mắt phải phù văn thần bí bỗng nhiên hiện ra. hướng về kia cái bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong thế giới nhìn lại. Cái kia trí tuệ thiên luân, phù văn thần bí vừa hiển hiện, Tô Hàn chợt một chút thanh tỉnh lại, phát hiện chẳng những linh thức, chẳng những đã rơi vào một cái trong ảo cảnh. Ngay cả nhục thân, cũng đều bị cuốn vào một cái cực lớn trong mê cung. Tô Hàn hướng về kia cái trong mê cung nhìn thoáng qua. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật là đáng sợ thiên giai pháp bảo. Đối với huyễn thuật kháng tính hơi thấp một chút, thiên huyền cảnh cao thủ một khi được thu vào mê cung này đằng sau, cũng sẽ tại cái kia trong mê cung trầm luân, không còn cách nào thoát thân mà ra. Tại cái kia vô tận trong mê cung, bị phong ấn đại lượng bất tử cảnh đẳng cấp cường giả, thậm chí còn có hai đại thiên huyền cảnh tán tu bị vây ở cái kia trong mê cung, đau khổ dãy giụa lấy. Cái kia hai đại thiên huyền cảnh tán tu đều là thiên huyền cảnh nhất trọng thiên võ giả, chính là Tô Hàn gặp thiên huyền cảnh vũ giả bên trong yếu nhất hai người. Bọn họ cũng bị vây ở mê thất nói mưu toan bên trong, đau khổ dãy giụa, không còn cách nào thoát thân mà ra. Tô Hàn tại cái kia mê huyễn không gian bên trong, hướng về phương xa nhìn lại, thấy được Hải Long Bích Ba. Lúc này Hải Long Bích Ba cũng đang ra sức thôi động thần thông, ngưng tụ tạo thành một đầu kinh khủng hải long phóng lên cao, bao phủ vô cùng kinh khủng không gian chi lực, điên cuồng phá hư mảnh này mê huyễn không gian. Vô luận dạng gì pháp bảo, đều sẽ có một cái tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chỉ cần đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất, liền có thể phá hủy một món pháp bảo. Chỉ là Hải Long Bích Ba thần thông sức mạnh tuy mạnh, lại như cũ không còn cách nào đánh tan cái kia mê huyễn không gian. Cái này mê huyễn không gian lực lượng cội nguồn, ở nơi đó, Tô Hàn thuận cái kia mê huyễn không gian lực lượng ba động nhìn lại. Một cái chợt thấy được tại cái kia mê huyễn không gian bên trong, giấu ở bóng đêm vô tận bên trong một ngôi sao hạch. Tô Hàn thân hình thoát một cái, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia khỏa tinh hạch bay đi. Viên kia giấu ở bóng đêm vô tận bên trong tinh hạch, phảng phất cảm ứng được Tô Hàn uy hiếp, mặt ngoài bên trên linh văn phun trào, phóng ra từng đạo cường hoành vô cùng linh quang. Một đạo chớp động lên ngũ thải quang mang hào quang từ cái kia tinh hạch bên trong bay ra, rơi vào Tô Hàn trên người. Đủ loại huyễn tượng một chút xuất hiện ở Tô Hàn trong mắt. Chỉ là lúc này Tô Hàn đã vận chuyển đại trí tuệ kinh. Trong mắt trái, cái kia vô cùng thần bí trí tuệ thiên luân một quyền, đủ loại huyễn tượng chợt vì đó sụp đổ. Tô Hàn thân hình thoát một cái, chân đạp hư không bước, từng bước đi ra, chợt đi tới cái kia tinh hạch trước đó. Tứ trọng ý cảnh dung hợp, một đạo kinh thiên kiếm tức giận từ cái kia ngũ hành kiếm bên trong bắn mạnh mà ra, chạm tại cái kia tinh hạch bên trên. Âm âm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, cái kia tinh hạch bị Tô Hàn một kiếm chém thành hai nửa, lập tức nổ bể ra đến. Từng đạo huyễn chi pháp tắc hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tô Hàn cong ngón búng ra, trong tay cái kia một hạt linh huyễn ma châu chợt bay ra, phóng ra sáng chói linh quang, điên cuồng khẽ hấp, đem cái kia tinh hạch bên trong bắn nổ huyễn chi pháp tắc hết thảy hút vào trong hạt châu. Cái kia tinh hạch sắp vỡ nứt, cái kia mê thất nói đồ chợt trực tiếp sụp đổ giải thể. Cái kia mê thất nói đồ một giải thể, bị nhốt ở bên trong hai đại thiên huyền cảnh cường giả chợt thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia hai đại thiên huyền cảnh tán tu không biết bị vây ở cái này mê thất nói mưu toan bên trong bao nhiêu năm tháng, bọn họ lúc này chiến lực đã suy kiệt tới cực điểm, tự nhiên sẽ không quát tháo báo thù. Tô Hàn, ngươi dám phá ta pháp bảo, ngươi muốn chết, mà lòng phệ thiên sao sao? Vạn Huyền Tử nhìn thấy chính mình ngày đó giai pháp bảo mê thất nói đồ bị Tô Hàn một kiếm chém thành hai nửa, nhai thử muốn nứt, một tiếng hét giận dữ, thân thể mọc ra vô số lân phiến, toàn thân ma tức giận quanh quẩn, biến thành một đầu đầu rồng thân người, tản ra nửa bước thiên huyền cảnh khí tức khủng bố tồn tại. Bỗng nhiên bạo khởi, phảng phất một đầu ma long đồng dạng hướng về Tô Hàn đánh tới. Ngu xuẩn, muốn chết. Tô Hàn cười lạnh, bước về phía trước một bước, tứ trọng ý cảnh dung hợp, một đạo nhanh đến cực điểm sáng chói kiếm quang bỗng nhiên bao phủ tại cái kia Vạn Huyền Tử trên. Người, tiểu đề bày ra, điện thoại đăng nhập http://www.zoop.com.xt 903 16/20 727692. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.